Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 264, trừng phạt, 8, góc truyện audio.com, editor, may cô cố ý ở bồn tắm ao. Một chút làm ra tiếng vang, Lãnh Tư Thành cũng không động chút nào. Thẳng đến một bồn nước ấm biến thành nước lạnh cô mới nhịn không được mở miệng, Lãnh Tư Thành. Nước có điểm lạnh, anh, vừa dứt lời, Lãnh Tư Thành lập tức đứng lên, thân hình cao lớn gần như che lấp tất cả ánh sáng, cô thật sự không có nhìn thấy người nào khác. Cố Thanh Thanh nhanh chóng lắc đầu, không, không có. Lúc anh gọi điện thoại tới tôi vẫn luôn trốn ở toilet, chờ sau khi anh rời đi tôi và Du Du cũng đi rồi, không dừng lại ở hội trường. Phải không, Lãnh Tư Thành hơi nheo tròng mắt lại, chợt duỗi tay một chút bắt lấy cánh tay cô, xách cô từ bồn tắm ra. Ào, một tiếng, nước bồn tắm lập tức trào ra không ít cô đột nhiên. Không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa té ngã, khăn tắm vây quanh cô cũng lặng yên bay xuống. Hai tay Lãnh Tư Thành gắt gao cầm cổ tay cô, như là muốn bóp gãy cổ tay cô kéo cô ra bồn tắm. Cố Thanh Thanh không kịp mang dép lê, hai chân đạp lên trên gạch sàn nhà lạnh băng, Lãnh Tư Thành lại dùng sức đẩy cô, sau lưng cô chống gạch men sứ lạnh băng, vốn dĩ ngâm ở trong bồn tắm nước lạnh hồi lâu, hiện tại sau lưng lại dán tường lạnh băng, cô giống như phản xạ có điều kiện nhích lại gần phía trước vừa lúc tiến vào trong lồng ngực anh. Lạnh, lạnh lẽo trên người em, có thể so sánh được lạnh lẽo trong lòng tôi không? Rõ ràng nói chưa đến hai câu với Nhiếp Chi Ninh, vì sao cô chính là không nói cho anh biết bọn họ gặp nhau. Cô liền giấu giếm chuyện cô và Nhiếp Chi Ninh gặp mặt như vậy sao? Rõ ràng, anh mới là chồng của cô mà. Cách chương,